đối tượng thi triển của ác điều đức, lồ y hầu như tất cả đều là tăng ác. Nhìn thấy rất nhiều thân thể khổng lồ từ trên thành tường bị cuốn xuống bên dưới. Lợi chào đức, lồ y dẫn dắt chiến sĩ nhân loại đứng ở phía trước. Có kỹ năng rít gào và hồi huyết của bọn họ, nên đã mạnh mẽ ngăn cản thế công mãnh liệt của kẻ thù, tạm thời không cho kẻ địch tiến thêm một bước. Lúc này, ưu thế về trang bị của liên quân đã được thể hiện ra. Khải giáp toàn bộ làm bằng kim trúc cùng với một lớp áo làm bằng da thú ở bên trong, đã ngăn cản hữu hiệu ôn dịch mà đám tăng ác mang đến. Hơn nữa còn tăng lực phòng ngự bản thân lên rất nhiều. Lực lượng của tăng ác mặc dù khổng lồ, nhưng muốn một kích giết chết một chiến sĩ nhân loại toàn thân mặc trong trọng giáp là điều không có khả năng. Còn độc tính trên chu ti, tơ nhện của ma chu tuy không kém, nhưng có tác dụng gì với sắt thép chứ? Sức nặng của chúng nó không thể dựa vào một vài sợi chu ti là đã lay động được thân thể của chiến sĩ. Chiến sĩ nhân loại ở trên tường thành tạo thành một hàng rào thép, trường mâu đâm ra. Dưới tác dụng của kỹ năng rít gào không ngừng đánh lui từng đợt công kích của kẻ địch. Trước khi quyết chiến, Diệp Âm Trúc đã chuẩn bị rất kỹ càng. Giờ đây liên quân của Long Khi Nổ Tư Đại Lục không còn e ngại gì nữa. Phía sau chiến sĩ nhân loại, cùng sát cánh với ác điều đức, lồ y và thủ yêu đức, lồ y chính là viễn trình quân đoàn của Cầm Thành, có cả tinh linh cung tiễn thủ trong đó. Bọn họ không ngừng bành trướng hỏa lực của chính mình, mục tiêu chủ yếu là đám ma chu có sức phòng ngự yếu ớt. Tăng ác không phải cung tên bình thường có thể làm bị thương, nhưng thân thể của ma chu lại yếu hơn rất nhiều. Dưới làn mưa tên, không ít ma chu dưới thành bị ghim trên mặt đất, đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cùng công thành với tăng ác và ma chu, còn có đại quân thứ xà từ phía sau lao tới. Số lượng của chúng thậm chí còn nhiều hơn so với ma chu. Lực phòng ngự của đám thứ xà này kém hơn ma chu một ít. Thậm chí 2-3 mũi tên đã khiến cho chúng nó mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng tương tự như ác liêm, vì lực phòng ngự bản thân không mạnh, nên lực công kích của chúng nó lại rất mạnh. Toan dịch, nước miếng mà đám thứ xà này phun ra có thể đạt đến khoảng cách vài trăm thước. Hơn 1.000 vạn thứ xà từ dưới thành phun lên, toan dịch rơi trên thành tường, rơi trên khải giáp của các chiến sĩ. Độc dịch đầy chất ăn mòn này đã tạo ra lực phá hư rất lớn. Đá hoa cương cứng rắn như vậy nhưng bị chất ăn mòn của chúng dần dần gây ra tổn hại. Để mặc cho chúng nó tiếp tục như vậy, thì ưu thế lớn nhất của pháo đài là thành tường, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một âm thanh quái dị, có vẻ giống như tiếng ngáy của người đang ngủ say. Nhưng ở trên chiến trường có thể khiến cho hơn 1.000 vạn quân đội hai bên đều nghe được. Có thể thấy tiếng ngáy này lớn như thế nào. Các chiến sĩ nhân loại đều ngẩng đầu lên. Điều bọn họ nhìn thấy là đám đại bàng giải quái dị số lượng không nhiều được Thâm Uyên Không Quân che giấu. Đám đại bàng giải này đã cách tường thành không còn xa. Phương pháp công kích của đại bàng giải rốt cuộc đã xuất hiện. Một quang cầu màu xanh biếc không ngừng từ trong miệng chúng nó phun ra. Cứ mỗi giây phun ra một lần, mỗi viên quang cầu không phải quá lớn, chỉ như đầu người. Nhưng mục tiêu công kích của chúng nó không phải là thân thể của chiến sĩ nhân loại, mà lại là tường thành. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, liên tiếp những tiếng gầm rú rung trời vang lên, bụi bay mịt mờ. Tường thành vốn đã bị thứ xà ăn mòn giờ lại bị đám đại bàng giải quỷ dị công kích phá ra một hố sâu. Đáng sợ nhất chính là công kích của đại bàng giải gần như không hề gián đoạn. Quang cầu màu xanh biếc như cơn mưa rào không ngừng rơi xuống. Ma đạo pháo chuẩn bị, mục tiêu đại bàng giải trong không trung. Áo lợi duy lạp lập tức hạ mệnh lệnh. Diệp Âm Trúc không ở đây, hắn hiểu rõ nhất về lực lượng của Cầm Thành. Nhìn thấy đám đại bàng giải quái dị này uy hiếp đến pháo đài, liền lập tức có quyết định. Nếu cứ tiếp tục để cho chúng nó bắn phá, phối hợp với công kích của thứ xa, thì không bao lâu nữa, thành của pháo đài sẽ bị phá. Đến lúc đó, Thâm Uyên đại quân sẽ xông hết vào. Dựa vào ưu thế tuyệt đối về số lượng cùng với đám Thâm Uyên sinh vật cao cấp cường đại phía sau, cuộc chiến trường này sẽ bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cho dù là đạt được thắng lợi cuối cùng, liên quân cũng bị tổn thất đến mức không thể chấp nhận nổi. Vì vậy, Áo Lợi Duy Lạp lập tức quyết định sử dụng vũ khí trung cực trên thành. Lúc này bởi vì hoàng vũ của quân địch quá mạnh, ma pháp không thể tạo ra hiệu quả quá lớn, nên ma đạo pháo đối không hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Năng lượng ba động nồng đậm ngưng tụ bên trong ma đạo pháo, nòng pháo đen ngòm từ từ hướng lên trên, nhắm vào những con đại bàng dài trên không trung. Tổng cộng hơn 200 chiếc ma đạo pháo đồng thời ngưng tụ ma lực ngắm vào 1.000 đại bàng dài trong không trung. Trong thâm uyên sinh vật không thiếu cường giả, đám thâm uyên ma chủ đang chỉ huy không quân công kích quần chiến đấu của cầm đế hào hàng không mẫu hạm lập tức phát hiện uy hiếp từ bên dưới. Tiếng kêu liên tiếp được vang lên. Thiên quỷ đang công kích quần chiến đấu cầm đế hào trực tiếp phân ra hơn 50 vạn bay tới. Dùng thân mình tạo thành trận hình dày đặc ngăn cản bên dưới đại bàng dài. Áo Lợi Duy Lạp cười lạnh, dựa vào lực phòng ngự vốn đã không mạnh của đám thiên quỷ mà muốn ngăn cản công kích của ma đạo pháo sao? Không dễ vậy đâu. Phóng ma đạo pháo trên thành pháo đài theo mệnh lệnh lúc trước của Diệp Âm Trúc đã bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, theo mệnh lệnh của Áo Lợi Duy Lạp, hơn 200 chiếc ma đạo pháo đồng thời bắn ra. Ma lực ba động khổng lồ thậm chí đánh bay đông đảo Ma Chu và Tăng Ác đang công thành xuống dưới. Hơn 200 cột sáng lớn bay lên trời, bắn thẳng về phía 1.000 con đại bàng dài trên không trung. Trang bị của ma đạo pháo trên thành tường tự nhiên kém so với những khẩu pháo có trên cầm đế hào hàng không mẫu hạm. Nhưng dù là như vậy chúng nó lại được bù đắp bằng thể tích. Hơn nữa sau khi được các đại sư địa tinh bộ lạc thiết kế lại, uy lực thực sự của các ma đạo pháo này chỉ kém trung cấp ma đạo pháo một chút mà thôi, càng huống chi là xác định điểm ngắm bắn có độ chuẩn xác cực cao. 200 cột sáng rất lớn bay lên không, trận thế phòng ngự do đám thực thi quỷ tạo thành lập tức xuất hiện 200 lỗ thủng, ít nhất có mấy vạn thiên quỷ trong nháy mắt mất mạng, còn số bị thương thì không thể đếm nổi. Cùng lúc đó, năng lượng ba động khổng lồ chợt bùng nổ, xuyên qua trận hình của thiên quỷ, ít nhất có 200 thiên quỷ bị ma đạo pháo bắn nát. Lực phòng ngự của đám đại bàng giải này còn kém xa so với lực công kích khủng bố gần như không hề gián đoạn của chúng nó, thậm chí còn không có năng lực phòng ngự. Kết quả này lập tức khiến cho thâm uyên đại quân trong không trung xuất hiện hỗn loạn. Đám ma chủ chỉ huy không quân không thể không điều một nửa binh chủng hủy diệt đến cứu viện. Hơn 1.000 hủy diệt nhanh chóng bay đến bên cạnh đại bàng dài. Do nữ vu trên lưng hành động thi triển phản ma thuẫn cho đại bàng dài, đồng thời bảo vệ bên cạnh đám đại bàng dài. Có thể thấy được, thâm uyên đại quân vô cùng coi trọng đám đại bàng dài này. Nhưng uy lực công kích của đại bàng dài lại không làm cho thâm uyên đại quân thất vọng. Trong tiếng nổ vang trời, tường thành pháo đài bị chúng nó liên tục công kích đã đổ xuống, lộ ra một lỗ hổng chừng trăm thước. Đám ma chu và tăng ác bên dưới lập tức trở nên điên cuồng xông vào. Long kỵ binh đệ nhị quân đoàn ngăn cản lỗ hổng, Diệp Âm Trúc trong lúc vô cùng bận rộn vẫn kịp hạ mệnh lệnh. Long kỵ binh đệ nhị quân đoàn toàn bộ là do mã kỳ nặc thiết long kỵ sĩ tạo thành, lực phòng ngự của chúng vô cùng mạnh mẽ, thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Cùng lúc đó, các ma pháp sư thổ hệ theo mệnh lệnh lúc trước của Diệp Âm Trúc cũng đã hành động. Ma pháp thổ hệ không hề công kích kẻ địch, mà là sửa chữa pháo đài. Lỗ hổng không thể tiếp tục xuất hiện, nếu không cả pháo đài phòng ngự sẽ bị đối phương phá vỡ. Có ma pháp sư thổ hệ gia nhập, lực phòng ngự của pháo đài lập tức tăng lên rất nhiều, xem như miễn cưỡng ngăn cản được công kích của đối phương. Mà Diệp Âm Trúc và 12 vị ma chủ thực lực đã đạt đến thứ thần cấp ở giữa không trung cũng đã bắt đầu động thủ. Thực lực tổng hợp của đối phương khẳng định cường đại hơn so với mình. Nhưng Diệp Âm Trúc lại không phải là tấm bia để đối phương ngắm bắn, nên sẽ không để cho đối phương tùy ý công kích mình. Bị 12 ma chủ vây lấy, khi kẻ địch bắt đầu công kích, thân thể hắn đã tránh ra, mang theo một đạo hào quang mờ nhạt, không ngừng thay đổi vị trí trong không gian nhỏ bé này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, vô hình sát thủ ám ảnh ma vương muốn thoát khỏi chiến trường này cũng không dễ dàng gì. 12 gã ma chủ thứ thần cấp đã dùng tinh thần lực cường đại của bọn họ bố trí ra một tầng kết giới. Diệp Âm Trúc cũng không thể lao ra khỏi kết giới này.